Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Hiện tại tuy Diệp Tưởng và Vũ Sóc bị vây giữa môn trùng vây, nhưng Phương Lãnh vẫn luôn tin tưởng Diệp Tưởng. Vô Hạ, có thật em thà trở thành loại xác sống này cũng phải đối đầu với anh không? Phương Lãnh phẫn nộ quát ấn Thủy Thiên. Em không chú ý chút nào đến tình anh em chúng ta sao? Ấn Thủy Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Đoàn Phong. Hắn cảm thấy lúc này trận doanh của đôi bên mới xem như chân chính đối lập nhau. Nên y mới lạnh lùng cười. Nói, anh à, anh tỉnh lại đi. Nếu biến thành người chết, chúng ta sẽ mãi mãi không còn phải sợ chết nữa. Bị ác ma, lợi dụng thì sao? Tôi không quan tâm, anh còn mơ mộng lấy tấm da dê gì đó nữa chứ. Buồn cười, đừng nhiều lời, Đoàn Phong cho rằng những lời thoại sau này thực sự quá thừa thãi. Nên biết rằng rất nhiều nhân vật phản diện đều chỉ vì nói nhiều mới ngỏm củ tỏi. Rõ ràng mình đang chiếm cứ ưu thế, nhưng y lại không chịu ra tay giết nhân vật chính mà cứ phải lải nhải một đống thứ để nhân vật chính có cơ hội lật ngược thế cờ. Dù sao mấy câu thoại vô nghĩa sau này không nói cũng chẳng bị trừ bao nhiêu vé chuộc cái chết. Không bằng nhân cơ hội này để tập kích bất ngờ. Khi hắn chuẩn bị ra tay thì Ấn Thủy Thiên dùng kịch bản để truyền tin cho y, Đoàn Phong. Trước mắt không nên kích động. Cậu xem, cơ hội tốt đang dành trước mắt kìa. Lý Duy Tư đang chảy rất nhiều máu. Mộc Lam đại nhân muốn chúng ta lấy máu của hắn vì trong đó có chỉ dẫn về nơi mắt của Lucifer đang ở đó. Một khi lấy được nó thì chúng ta đã lập công lớn. Khi vừa nghe được câu này, Đoàn Phong như tỉnh mộng, hắn gần như đã quên khuấy mất chuyện này. Kỳ thật khi Lý Duy Tư bị chém đứt cánh tay thì Ấn Thủy Thiên cũng đang ở gần đó nên quần áo trên người hắn cũng dính phải máu của Lý Duy Tư. Thế nhưng, bởi vì Diệp Tưởng giết chết hắn khiến thể xác của hắn đã hóa thành tro. Khi ở trong thân xác của con rối, y không hề có chút máu nào của Lý Duy Tư. Mà đến thời khắc cuối cùng này, hắn làm sao có thể tới bên cạnh của Lý Duy Tư? Hắn biết chín vật bị nguyền rủa có thể khiến Nitemare sống lại. Khi lấy được quyển sổ tay của Nitemare thì chỉ còn ba thứ chưa lấy được là chén rượu của bá tước Giơ Lần, pho tượng khắc trên mũi tàu Aston, cùng với mắt của Lucifer. Đoàn Phong lập tức đưa mắt nhìn Lý Duy Tư. Hắn trước mắt đã miễn cưỡng dùng áo để băng bó miệng vết thương. Nhưng rõ ràng vì máu chảy ra quá nhiều khiến áo hắn bị ướt sũng. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của y cực kỳ tái nhợt. Thoạt nhìn y sẽ sớm gục thôi. Đoàn Phong không hề do dự nữa. Cơ hội tốt như vậy làm sao y có thể bỏ qua được. Đoàn Phong không chút do dự. Hắn lập tức chuẩn bị ra tay. Đương nhiên để đối phó với Lý Duy Tư, hắn không cần phải sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh vì như vậy là rất lãng phí. Tiếp đó, tay của Đoàn Phong rung lên, rất nhanh, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bộ tú lơ khơ. Cùng lúc đó, Diệp Tưởng bị tầng tầng binh sĩ vây quanh, Vũ Sóc được hắn dùng đôi cánh ác ma bảo vệ, hắn chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Thực lực của Vũ Sóc so với Quỷ Tế, phần 3. Phải nói là quá yếu. Độ khó của bộ phim này đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Trung cấp linh môi sư căn bản không có tư cách để tham dự. Chỉ có cao cấp linh môi sư, Hầu Tước, này đã là siêu cấp linh môi sư, mới có tư cách trợ giúp Diệp Tưởng. Thế nhưng phải một lần nữa tham gia vùng cấm thứ tư, thì Vũ Sóc mới có cách để thăng cấp thành cao cấp linh môi sư. Bằng không nàng sẽ vẫn mãi là trung cấp linh môi sư. Hiện tại nàng thực sự hy vọng mình có thể giúp đỡ Diệp Tường. Chứ không phải để hắn một mình gánh vác tất cả. Nhưng nói những lời đó lúc này thực sự là vô nghĩa. Diệp Tường không chút do dự theo Vũ Sóc đi vào trong lỗ đen. Trong lỗ đen, cho dù không xuất hiện trước màn hình nhưng Diệp Tưởng và Vũ Sóc vẫn duy trì trạng thái đóng phim. Anh sẽ lựa chọn cơ hội thỏa đáng để ra tay. Trước lúc đó thì em, từ chốc, đứng đi ra ngoài nhé. Bên trong lỗ đen là một trường tối tăm tuyệt đối không có ánh sáng. Thậm chí Vũ Sóc cũng nhìn không thấy Diệp Tường. Lỗ đen này đã nuốt chửng huyết mạch của hai ác ma, khiến Diệp Tường biến thợ săn ác ma, mạnh mẽ như bây giờ. Mình muốn giúp anh ấy. Mình không muốn để anh ấy bảo vệ mãi. Vũ Sóc là một cô gái kiên cường hơn bất cứ ai. Thế nhưng bộ phim kinh dị hiện nay đã vượt quá sức của nàng rất nhiều. Nàng thậm chí cũng không tin độ khó của bộ phim. Vùng cấm thứ tư, mà nàng tham gia lúc trước cao bằng bộ phim lần này. Nàng, muốn mạnh lên, muốn thu được lực lượng, cũng chính là vào lúc này, ở tận rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Hầu Tước cảm ứng được lời ước nguyện và nguy cơ của Vũ Sóc. Irina, Hầu Tước đương nhiên ý thức được đó là Vũ Sóc vì đó là mối liên hệ huyết mạch của gia tộc Northfield. Lúc nà đưa mắt nhìn chiếc hộp đang phong ấn con trùng địa ngục chúa. Cũng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có một cảm ứng. Chẳng lẽ là, trùng địa ngục sẽ tiến hóa? Hầu Tước lập tức ý thức được rằng bản thân trùng địa ngục đã có được năng lực xuyên qua không gian. Chẳng qua là vẫn còn thiếu một chút nữa thì nó mới có thể tiến hóa được. Với Hầu Tước thì chỉ dựa vào năng lực của hắn thì chưa đủ để trùng địa ngục tiến hóa. Nhưng nếu có thêm Irina thì sao? Nếu hai người, Adam và Einar liên thủ thì có lẽ sẽ khiến cho trùng địa ngục thực sự tiến hóa. Vì thế y không chút do dự mở ra chiếc hộp đang đựng trùng địa ngục. Nghe được lời cầu nguyện của cô chủ của ngươi không? Sau khi chiếc hộp kia mở ra, sắc mặt của quý cô, Lena đang lải nhải cũng phải biến đổi. Những lời còn đang nói giờ bị kẹt cứng ở yết hầu. Đồng thời nàng nhanh chóng rời xa khỏi Hầu Tước, nàng không dám hít thở quá mạnh, trùng địa ngục chúa, nó căn bản không phải là vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Nhưng lại càng không phải là vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Trùng địa ngục là tuyệt chiêu khủng bố nhất của gia tộc Northfield chứ không phải là hoa mạn Đà La đen. Kể cả Lena cũng vô cùng e ngại trùng địa ngục, dù biết rõ trong rạp chiếu phim địa ngục. Bất cứ nguyền rủa nào cũng sẽ chịu sự áp chế tuyệt đối. Và phải sử dụng vé chuộc cái chết thì cấm chế mới được giải trừ. Nhưng nàng vẫn có một sự sợ hãi đầy bản năng với trùng địa ngục. Bởi vì, trùng địa ngục có thể khơi gợi ra những cảm xúc tiêu cực của con người. Sắp tiến hóa sao? Lena thật cẩn thận hỏi. Có lẽ vậy, Hầu Tước nhìn bên trong chiếc hộp rồi nói. Có lẽ, sắp rồi. Trùng địa ngục cảm ứng được lời kêu gọi của Irina trong thế giới kia. Gia tộc Northfield đã phải tốn cả mấy thế kỷ và dùng đủ mọi cách để nuôi dưỡng trùng địa ngục. Tuy rằng đến nay không ai biết lai lịch của trùng địa ngục chúa ra sao nhưng điều mà gia tộc này luôn nhấn mạnh chính là huyết mạch nhà Northfield có thể cộng hưởng với trùng địa ngục. Bằng cách này họ làm giảm tới mức tối đa khả năng trùng địa ngục đả thương người trong gia tộc mình. Cũng chính vì như thế nên chỉ có họ mới có thể điều khiển được trùng địa ngục. Ngay sau đó, Hầu Tước liền cảm ứng được trùng địa ngục trong chiếc hộp bắt đầu biến hóa. Trùng địa ngục chúa lại một lần nữa mở mắt, gian phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối. Từ nơi sâu nhất của cái hộp xuất hiện một đôi mắt vô cùng đáng sợ khiến ngay cả Lena cũng phải thấp thỏm lo sợ. Ngay cả thở lớn cũng không dám. Rất nhanh, Hầu Tước liền nói. Tiến hóa, bắt đầu rồi, quả nhiên tôi và Irina đều được trao cho năng lực điều khiển trùng địa ngục. Cũng chỉ có chúng tôi mới có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa của trùng địa ngục. Tôi thật không hiểu, Lene tỏ ra khó hiểu, anh đã chuẩn bị nhiều như vậy cho quá trình tiến hóa của trùng địa ngục. Nhưng tất cả đều thất bại, ấy vậy mà chỉ có thêm Irina mà, nói đúng ra thì cho tới bây giờ. Tôi quả thật đã đáp ứng đủ tất cả điều kiện để trùng địa ngục tiến hóa. Thế nhưng vẫn thiếu một thứ, đó chính là Irina, chỉ khi tôi và Irina có chung ý nguyện thì trùng địa ngục mới có thể tiến hóa. Hầu Tước nói, cho nên, người trong gia tộc mới để tôi bảo quản trùng địa ngục. Tiếp đó từ trong chiếc hộp chui ra một con côn trùng màu đen. Nói là côn trùng. Nhưng mà cái đầu của nó lại là hình tượng đầy khủng bố và đáng sợ của ác linh. Trên người nó mọc ra thêm 8 xúc tu. Trên lưng có vô số con mắt đang nhấp nháy. hình tượng cái đầu của ác linh lại không ngừng biến hóa. Có khi đó là một cụ già, có khi lại là một thanh niên, có đôi khi lại là một người đàn ông. Đó là những linh hồn mà trong mấy thế kỷ nay trùng địa ngục đã nuốt chửng trong địa ngục. Thậm chí là ở nhân gian, rất nhanh, con trùng địa ngục liền dương cánh, và bay mất, nó, muốn bay tới thế giới của quỷ tế, phần 3. Sao, Lena lập tức hiểu ngay, Bạch Vũ Sóc có thể điều khiển được trùng địa ngục không? Chắc là có, tuy rằng cô ấy chưa chính thức đóng vai này, thế nhưng chung quy lại thì cô ấy đã được tuyển chọn để đóng vai Irina. Gia tộc Nitemare đã trình chiếu được 2 phần, nhân vật chính cũng sắp tham gia đóng bộ phim kinh dị cuối cùng này. Đó là bộ phim kinh dị duy nhất giúp diễn viên có thể gom đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết. Lena im lặng, 10.000 tấm vé chuộc cái chết. Nghe ra thì tưởng đó là một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế thì đó lại là một tấm bọt biển có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào. Cho đến bây giờ, Lena biết nàng có thể bị thế giới trong mơ kéo trở về ngày đó bất cứ lúc nào. Chỉ có nàng mới biết được cái gọi là nhân vật chính đáng sợ ra sao. Một khi hắn tỉnh lại thì cuộc sống của nàng rồi cũng sẽ kết thúc. Cục diện đối đầu của hai trận doanh bây giờ rồi cũng sẽ bị thay đổi. Vì thế, có được đồng minh như rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có thể coi là một chuyện may mắn nhỉ. Trong bóng tối vô tận của quỷ tế, phần 3. Đột nhiên, Vũ Sóc thấy không gian trước mắt bị bóp méo. Không gian bên trong hố đen không ngờ lại bị xé rách. Sau đó nàng nhìn thấy một con quái trùng đầy khủng bố. Nó có một cái đầu ác quỷ đầy khủng bố, một đôi cánh giống như đôi cánh ác ma và trên người mọc chi chít những con mắt. Con côn trùng đó bay đến trước mặt Vũ Sóc. Trong khoảnh khắc, trong đầu của Vũ Sóc đột nhiên xuất hiện suy nghĩ tiến tới và chạm vào nó. Lúc đó, nàng chắc chắn đó là một vật bị nguyền rủa, thứ mà chỉ có nàng mới có thể sử dụng, cho nên nàng hoàn toàn không cần dùng vé chuộc cái chết để giành quyền sử dụng nó. Ngay khi chạm tới thể tiến hóa của trùng địa ngục, nàng mới biết nó là vật bị nguyền rủa đáng sợ ra sao. Hầu tước khép lại cái hộp trước mắt, không ngờ lại chỉ có một con thể tiến hóa tôi bỏ đi. Tặng nó cho Irina cũng được. Giọng nói của hầu tước lúc này tràn đầy sự sủng ái giống như của một người anh trai với một người em gái. Rất khó tin người vừa nói câu đó là hầu tước. Ảnh hưởng của nhân vật với diễn viên cho dù là hầu tước cũng không tránh được. Trước mắt trùng địa ngục đã hoàn toàn trở thành vật thuộc quyền sở hữu của Vũ Sóc. Nàng lúc này thấy Diệp Tưởng đứng ở bên cạnh liền nói. Anh, em có thể giúp anh. Khi Diệp Tưởng nhìn thấy thể tiến hóa của trùng địa ngục, hắn lập tức nhớ đến trùng địa ngục mà hắn được nhìn thấy trong tiêu bản ác ma, vì sao nó lại xuất hiện trong thế giới của quỷ tế, phần 3. Chứ, vật bị nguyền rủa có thể vượt qua không gian bây giờ lại trở nên thường thấy như vậy sao? Khi đó Diệp Tưởng còn chưa ý thức được ý nghĩa của thể tiến hóa của trùng địa ngục là như thế nào. Cách chương.